Chương 3048, quái. Vì mạng sống, không có lựa chọn nào khác. Phương Thần cấp ra ưu ảnh sát thủ không cách nào cự tuyệt điều kiện, sở dĩ hắn đã đáp ứng. Tại cùng Phương Thần đạt thành hiệp nghị về sau, ưu ảnh sát thủ bắt đầu khôi phục nguyên thần thương thế. Dựa theo Phương Thần dự đoán, loại thương thế này, ít nhất cũng phải một tháng thời gian, mới có thể khỏi hẳn. Mà một tháng này bên trong, Phương Thần thì là một mực tại thăm dò chân vũ giới tin tức. Một ngày, trong phủ thành chủ, huyết chiến phó cung chủ đứng ở một bên, hồi báo trong khoảng thời gian này điều tra. Cung chủ, Thiên Sơn cung tạm thời không có cái gì động tĩnh, bọn hắn tựa hồ còn không biết ưu ảnh sát thủ đã thua ở trong tay của ngươi. Nghĩ đến, bọn hắn đoán chừng còn đang chờ đợi ưu ảnh sát thủ tin tức tốt. Huyết trạm phó cung chủ nói, còn như Hoang Vũ cung, Hạ Hầu Nguyên chết, đối bọn hắn kích thích rất lớn. Bọn hắn thậm chí đã hoảng hốt chạy vừa lựa chọn cùng Thiên Sơn cung hợp tác. Chó cùng rất dậu, không thể không phòng. Một đám tôm kép nhại nhép mà thôi. Phương Thần nói, tại cho ta một chút thời gian, đại kiếp tôn ta cu nở dê không để vào mắt. Phương Thần phất phất tay, ta để ngươi điều tra chân vũ giới tin tức đâu cung chủ. Chân vũ giới là bắc bộ khu vực cửu giới một trong, cũng là thực lực tổng hợp tối cường một giới. Nghe nói chân vũ giới chủ thực lực, so cái khác bát đại giới chủ đều mạnh hơn hoành. Chân vũ giới bên trong, nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Ưu ảnh sát thủ nói tới kia một chỗ địa điểm, hoàn toàn chính xác tại chân vũ giới, mà lại ta cu nở dê cùng chúng ta tổ chức tình báo lấy được liên hệ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kia một chỗ khu vực xuất hiện một cường giả di tích, xôn xao, rất nhiều người nghe tiếng đã tìm đến, thậm chí còn có cái khác tám giới cường giả. Phương Thần gật đầu. Đôi mắt bên trong lóe lên một vòng cực nóng chi sắc. Hắn loang thoáng cảm giác, chỗ kia trong di tích, khẳng định cùng bất hủ đại đế có quan hệ. Nếu có thể đạt được bất hủ tinh lực, vậy liền tốt nhất rồi. Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung vẫn đang ngó chúng ta, chờ ưu ảnh sát thủ thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau. Ta giúp hắn tái tạo nhục thân, sau đó để hắn đi báo thù, tốt nhất là đem vô nhai giới quấy long trời lở đất. Dạng này ta mới có thể lặng yên không tiếng động tiến về chân vũ giới. Cung chủ, ngươi muốn đi chân vũ giới nghe vậy, huyết chiến phó cung chủ có chút kinh hoàng. Mặc dù cung chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng đối đầu với đại kiếp tôn, vẫn là ở vào yếu thế. Tại vô nhai giới bên trong, có vô nhai giới chủ mệnh lệnh, đại kiếp tôn không dám đối cung chủ xuất thủ, một khi rời đi vô nhai giới, tất nhiên sẽ lọt vào đại kiếp tôn cảnh cường giả tập sát. Sở dĩ, vô nhai giới càng loạn càng tốt. Phương Thần no y so theo dự liệu trước thời hạn 5 ngày. Ưu ảnh sát thủ nguyên thần, đã khỏi hẳn. Tái tạo nhục thân, tương đối khó khăn, cũng may ta mạch này, có một môn cường đại bí thuật, có thể tái tạo, bất quá cờ ơn nở dò xét tài nguyên. Ưu ảnh sát thủ nói, không có vấn đề, đem cần thiết tài nguyên nói cho ta đi giúp ngươi làm. Phương Thần hào sảng đáp ứng. Ưu ảnh sát thủ truyền lại một đạo ý niệm cho Phương Thần, nói, tổng cộng cờ ơn nở 98 loại vật liệu, trong đó 90 loại. Chỉ cần có đầy đủ tài phú, liền có thể mua được, nhưng là còn lại ta mở loại, rất khó chiếm được, nhất là cuối cùng một loại, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Phương Thần nhìn một chút trong đầu ý niệm, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay háo huy động, lập tức tài liệu chất đống như núi, ra trước mắt. Đây là ngươi cần vật liệu. Phương Thần no y ưu ảnh sát thủ nhanh chóng kiểm tra một hồi, là thất thanh. Làm sao có thể chi nở vị trí đầu 10 loại vật liệu Phương Thần có được, cái này cũng có thể lý giải. Nhưng là, phía sau ta mở loại, hắn thế mà cũng có thể tiện tay liền lấy ra tới. Người ưu ảnh sát thủ vô cùng chấn động, cùng Phương Thần tiếp xúc cái này hơn 20 ngày, cảm giác chính mình tam quan đều bị hắn lật đổ. Trong mắt ngươi, những tài liệu này vô cùng chân quý, mà ở trong mắt ta, bọn hắn chỉ là một chút phổ thông vật liệu mà thôi. Động Minh Sơn bên trong có vô số tài liệu quý hiếm. Đều là những năm gần đây, Phương Thần theo mỗi một chỗ trong di tích đạt được. Tốt, quá tốt rồi. Ưu ảnh sát thủ có được tài liệu về sau, vô cùng kích động, trực tiếp chạy tới tái tạo nhục thân. Vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian, nhục thể của hắn tiểu tái tạo hoàn tất. Thế nào ưu ảnh sát thủ một lần nữa ra Phương Thần trước mặt, vừa cười vừa nói. Không tệ, xem ra ngươi môn này bí thuật, cũng là khá tốt, tái tạo nhục thân về sau. Rõ ràng có thể cảm giác được, nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều. Phương Thần cười nói, bất quá, cùng ta hỗn độn kiếm thể so ra, vẫn có chút chênh lệch. Nghe vậy, ưu ảnh sát thủ nhếch miệng. Ngươi đơn giản liền là một cái đồ biến thái, ta cái này thể chất, sao có thể cùng ngươi hỗn độn kiếm thể so sánh tốt, nói chính sự đi. Phương Thần cắt ngang ưu ảnh sát thủ nhà rãnh, nói ra, ngươi nếu là muốn đi Thiên Sơn cung báo thủ, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp lớn nhất, nhưng ta có một cái điều kiện, cái kia chính là giúp ta tận khả năng chém giết hoàng vu cung người. Ưu ảnh sát thủ minh bạch Phương Thần ý tứ. Mặc dù Phương Thần là đang mượn đao giết người, nhưng hắn lại xem thường. Không có vấn đề, Hoang Vu cung thực lực bản thân tiểu so Thiên Sơn cung yếu rất nhiều, tại 36 cung trong xếp hạng dựa vào sau. Cho dù là Hoang Vu cung chu cùng Hoang Vu lão tổ xuất thủ, ta QNZ có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Đưa mắt nhìn ưu ảnh sát thủ rời đi về sau, Phương Thần trong con ngươi tràn đầy thâm thúy chi sắc. Cung chủ, ưu ảnh sát thủ tin được không huyết chạm phó cung chủ chẳng biết lúc nào, ra Phương Thần sau lưng, có chút lo lắng hỏi. Sát thủ một chuyến này, căn bản không có cái gọi là trung thành, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn liền có thể làm ra bất luận cái gì vi phạm luân lý đạo đức sự tình tới. Huống chi hắn sở dĩ đáp ứng cung chủ điều kiện, cũng là bởi vì muốn bảo mệnh. Tóm lại, huyết chiến phó cung chủ không coi trọng ưu ảnh sát thủ có thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm đi, hắn hội. Phương Thần tự nhiên nói ra. Mấy ngày về sau, Hoang Vu cung bên trong, truyền ra vô số tin tức. Có tin tức xưng, có người âm thầm tiềm nhập Hoang Vu cung bên trong, chu diệt sắp tới 100 tên đệ tử, Hoang Vu cung chu tự mình truy sát, nhưng không có bắt được hung thủ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này một tin tức một khi truyền ra, cấp tốc quét sạch toàn bộ vô nhai giới, vô số người đều đang chú ý tinh nhận cung chu báo thù bắt đầu sao thật bất khả tư nghị, đến cùng là ai, lại dám dạng này đổ sát Hoang Vu cung người xem ra, Hoang Vu cung cùng tinh nhận cung đại chiến. Không thể tránh né. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thậm chí đang chú ý tinh nhận cung cử động. Thế nhưng là, vô luận ngoại giới như thế nào truyền ôn, tinh nhận cung đều án binh bất động. Ngược lại là Hoang Vu cung, thường thường tiểu có đệ tử bị giết. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Hoang Vu cung đệ tử tử vong nhân số, đạt đến hơn 300 người, Hoang Vu lão tổ cùng Hoang Vu cung chu tự mình xuất thủ, lùng bắt hung thủ. Vô nhai giới bên trong, dần dần bắt đầu rung chuyển. Ngay tại tất cả mọi người coi là hung thủ sẽ tiếp tục hành động thời điểm, ưu ảnh sát thủ lại lặng yên rời đi Hoang Vu cung. Trước hết để cho các ngươi loạn đi. Ưu ảnh sát thủ cười lạnh, nhìn thoáng qua sau lưng Hoang Vu cung, chui vào trong bóng tối. Thiên Sơn cung. Gần nhất Hoang Vu cung sự kiện, ngươi thấy thế nào? Sơn Hồng sư tôn ngồi trên băng ghế đá, thấp giọng dò hỏi. Sư huynh, ta cho rằng chuyện này là tinh nhận cung gây nên. Luật pháp đường chủ nói. Kia tinh nhận cung chu có thời gian đứng im thần thông, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa diệt sát Hoang Vu cung đệ tử, QNZ chỉ có hắn có thể làm được. Lại nói, 36 cung mặc dù ám chiến vô số, nhưng lại sẽ không như vậy vạch mặt. Kết hợp Hoang Vu cung cùng tinh nhận cung có thủ, ta cho rằng chuyện này là tinh nhận cung chu gây nên. Luật pháp đường chủ phát biểu cái nhìn của mình. Thế nhưng là, ưu ảnh sát thủ tiến về tinh nhận cung đã có một đoạn thời gian. Vì sao nhưng vẫn không có truyền về tin tức? Sơn Hồng sư tôn cao mày nói, chẳng lẽ, ưu ảnh sát thủ vẫn không có động thủ sao? Không xong. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên một người đệ tử thở hồng hộc chạy tới. Hai vị trưởng lão, có người chui vào chúng ta Thiên Sơn cung, ngay tại trắng trận đổ sát. Cái gì? Hai người nghe vậy, trực tiếp tức giận, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt sẽ rách hư không mà đi. Phốc, ưu ảnh sát thủ một kích chém giết một vị Thiên Sơn cung đệ tử về sau, tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm, nhanh chóng chui vào trong hư không. Hô hô hô, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, luật pháp đường chủ cùng sư huynh đến. Hung thủ đâu? Hai người thần thức quyết tán, bao phủ toàn bộ hư không, nhưng lại không phát hiện chút gì. Chạy trô nở, luật pháp đường chủ nhíu mày, chúng ta đến trước đó, hung thủ đào tẩu, nói rõ thực lực của hắn, khẳng định không bằng chúng ta. Ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể tránh thoát thần trí của chúng ta truy tung, người này là một vị hư không đạo cao thủ. Sơn Hồng sư tôn trầm giọng nói, đáng chết tinh nhận cung chu, cho là ta Thiên Sơn cung là quả hồng mềm sao? Luật pháp đường chủ cả giận nói.